Chiến thần bất bại, chương 2808. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Không thể nào, Hachiki Orochi không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Ngoại trừ Hachiki Orochi, còn có ai có sức mạnh khủng khiếp này? Ohara hay là Kansa, hai người bọn họ hợp lực lại cũng không làm được. Một ông lão trầm ngâm nói. Liệu có phải đến từ Hoa Quốc không? Nghe nói người tới đây lần này là người đời sau của nhà họ Chu. Hơn nữa, tâm cơ của người này vô cùng thâm hiểm. Ông già bên cạnh nói. Hầu như mọi người đều biết Theodore đã khống chế được nội thành. Liệu có phải người nhà họ Chu biết rằng không có hy vọng chiến thắng cho nên đã huy động các cao thủ trong gia tộc đến để phá vỡ quy tắc trước đó? Không, mục đích chính là muốn Theodore bận bịu một phen. Càng không có khả năng. Nếu nhà họ Chu có thể lôi kéo được một cao thủ như vậy thì sao phải đợi đến 5 năm chứ? Chỉ là cho dù đối phương là ai thì cũng có thực lực vô cùng đáng sợ. Muốn thay đổi quy tắc của thánh vực mà không bị thánh vực bức chết thì e rằng cảnh giới nhân vương cũng không làm được điều đó. Một người đàn ông trung niên bên cạnh nói. Người này vừa nói xong. Hầu như ánh mắt của mọi người đều hướng về người này. Mặc dù ông ta ăn mặc lôi thôi. Thậm chí còn đeo nơ. Nhưng không ai dám coi thường ông ta. Trong toàn bộ thánh vực, ông ta là hộ vệ của thế tử số 1. Có thể nói, bất cứ ai, kể cả ông lão bên cạnh Theodore và hộ vệ của Chu Thụy Chân đều không phải là đối thủ của ông ta. Chấm, Thiên Hoành, nếu gặp người này, ông nắm mấy phần thắng. Người lên tiếng là một người đàn ông trẻ ngồi bên cạnh người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu nói. Không chắc chắn, có lẽ 50-50. Nói xong, Thiên Hoành lại uống thêm một ngụm rượu. Thiên Hoành vừa nói xong, mọi người xung quanh lập tức bàn tán. Mạnh như Thiên Hoành chẳng lẽ không có cơ hội thắng. Đối phương cũng có thực lực nhân vương cấp 3. Lông mày của người đàn ông trẻ càng nhíu chặt hơn. Thật khó nói trước, bởi vì cảnh giới chỉ là một phương diện. Từ nhân vương trở lên, nhận thức còn quan trọng hơn cả cảnh giới. Thiên Hoành thờ ơ nói. Mặt khác, bởi vì quy tắc trong thánh vực đã thay đổi, Long Hình và Long Nguyệt cũng khôi phục lại hình dạng ban đầu. Sau khi liên lạc với Tiêu Chính Văn, mọi người liền hẹn gặp nhau tại một quán bar ở thành phố Thiên Nam. Sau khi Tiêu Chính Văn bước ra khỏi khách sạn, anh bắt taxi rời đi. Mặc dù người sinh ra trong thánh vực đều đã bị quy tắc hủy diệt, nhưng vẫn có một số người bình thường từ giới thế tục lạc vào nơi này. Vẫn có thể sống bình thường. Cách chương.